Chương 764. Nữ tỷ Cơ Mi. Người đàn ông áo xanh lam tới trước mặt Diệp Mặc, chắp tay làm lễ nói: "Bằng hữu thần thủ tốt, tại hạ Phó Vũ, nếu như bằng hữu không ngại chúng ta đi uống một chén." Vừa rồi Diệp Mặc rút chân lại phía sau, động tác thành thục không có chút gì là không dứt khoát. Với mắt của người áo xanh đàn ông tất nhiên là liếc mắt nhận ra Diệp Mặc bất thường. Về chuyện Diệp Mặc tại sao lùi chân phía sau, theo cách nhìn anh ta thì Diệp Mặc là bậc chính nhân quân tử, chẳng thèm lợi dụng cô gái yếu ớt nhỏ bé. Đáng lẽ theo ý Diệp Mặc, hắn chuẩn bị tới núi Bắc Tử một chuyến, sau đó tới thôn Hoàng Bình xem xét. Nhưng mà lời nói của Phó Vũ khiến hắn nhớ tới Lưu Lỗi. "Được, tôi tên Diệp Mặc, nếu anh Phó rảnh chúng ta uống một chén cũng được." Diệp Mặc lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi Diệp Mặc và Phó Vũ rời nhà nghỉ, người con gái được Phó Vũ cứu không ngờ là cũng đi theo. Phó Vũ quay đầu có chút kỳ quái nhìn cô. "Cô gái này cũng có thể đi đến nơi nào túy, tên kia tôi đưa tiền cho gã, chắc gã không làm gì cô đâu." Trên thực tế ý Phó Vũ là tên kia sau khi thấy thân thủ anh ta chắc chắn không làm phiền Cơ Mi. Mắt Cơ Mi đỏ, giọng nhỏ yếu: "Cơ Mi không nhà cửa để về, cho dù là tách khỏi Phó đại ca cuối cùng cũng bị người ta bắt được mà bán. Nếu Phó đại ca không chê tiểu nữ phiền phức, Cơ Mi nguyện làm nô tỳ theo Phó đại ca." Cái này Phó Vũ khó xử nhìn Cơ Mi, mục tiêu anh ta là tìm khắp cả núi sông Thần Châu, hơn nữa vừa du lịch vừa tu luyện mang theo một người con gái đương nhiên không được. Thế vẻ mặt Phó Vũ Diệp Mặc lại có chút khâm phục. Bất luận là nói dưới góc độ nào, Cơ Mi cũng là cô gái tuyệt sắc. Người đàn ông này không ngờ là không chút động tâm. Hắn có Lạc Ảnh Kình Tuyết cùng Tiểu Vận đương nhiên không có ý nghĩ nào với Cơ Mi, nhưng Phó Vũ lại không có động tâm. Có thể thấy Phó Vũ là người tính tình kiên định. "Phó đại ca." Cơ Mi nhìn ra sự do dự Phó Vũ, ánh mắt lập tức lo lắng, đồng thời là ánh mắt hướng Diệp Mặc, hình như muốn Diệp Mặc nói giúp cô một câu, lại như muốn Diệp Mặc thu nhận cô. Diệp Mặc không nói gì, loại chuyện này Phó Vũ nhất định tự biết giải quyết. Quả nhiên Phó Vũ nghĩ hồi lâu rồi nói: "Hay thế này đi, cô Cơ Mi này, cô cùng đi ăn với chúng tôi chút gì, sau đó là những chuyện kia để sau." "Vâng Phó đại ca, Diệp đại ca." Cơ Mi nhanh nhẹn đi theo sau hai người. Ba người vào quán ăn, sau đó mặc dù Phó Vũ gọi ra đầy bàn thức ăn, nhưng mặc cho Phó Vũ nói thế nào, Cơ Mi chỉ là sợ hãi đứng nép bên không dám ngồi, thậm chí chủ động bưng bầu rượu rót cho hai người. Phó Vũ thở dài, anh ta đoán Cơ Mi chắc là từ nhỏ lớn lên là hầu hạ người khác, cho nên mới có hành động này. Vì Cơ Mi nên Diệp Mặc và Phó Vũ uống cũng không được cao hứng lắm. Từ miệng Phó Vũ, Diệp Mặc biết Phó Vũ trong mấy năm nay là chu du thiên hạ. Phó Vũ làm người rất quang minh, anh ta không phải là người mà lần đầu tiên gặp Diệp Mặc phải giấu giếm này nọ. Anh ta cũng nói anh ta sở dĩ chưa tới 40 mà lên tới địa cấp hậu kỳ, tất cả là vì quá trình du lịch mấy năm nay gặp một ít dược liệu quý hiếm. Đương nhiên Diệp Mặc biết trong ẩn môn phát thần uy, Phó Vũ cũng không biết. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Mặc định đứng dậy cáo từ, nhưng Phó Vũ lại giữ Diệp Mặc lại nói: "Anh Diệp, anh biết tôi phiêu bạt khắp nơi, là người ăn bữa trước không có bữa sau, Cơ Mi mà theo tôi chịu khổ chịu thiệt, hay là Cơ Mi đi thôi anh nhé." Cơ Mi mặc dù đã xuất thân không cao nhưng tôi thấy cô ấy là cô gái dịu dàng. Nói tới đây Phó Vũ quay người nói với Cơ Mi: "Của Cơ Mi này, nếu như để cô đi cùng Diệp Mặc, cô đồng ý không?" Diệp Mặc mỉm cười vừa định lên tiếng từ chối, Cơ Mi lúc này lại đúng trả lời: "Phó đại ca, mạng tôi do anh cứu, anh nói để tôi theo ai tôi theo người đó." Nói xong Cơ Mi lại tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng bộ dáng phục tùng. "Diệp đại ca, về sau anh là chủ nhân Cơ Mi." Cơ Mi phục tùng sự chỉ bảo Phó Vũ. Thấy Cơ Mi qua loa trả lời câu hỏi mình, lập tức anh ta hài lòng với câu trả lời này. Diệp Mặc lại giật mình cảm thấy có gì không đúng. Lẽ ra người cứu Cơ Mi là Phó Vũ, làm quá liên quan tới mình. Cơ Mi muốn đi theo ân nhân cứu mạng của mình là hoàn toàn chính đáng, nhưng cô không đợi mình lên tiếng, chỉ cần một câu nói của Phó Vũ là đồng ý theo mình. Cái này có vẻ quá nhanh. Không đợi Diệp Mặc nói gì, Phó Vũ trực tiếp ngăn lời Diệp Mặc: "Anh Diệp, Cơ Mi cũng coi như là người con gái dịu dàng, anh cũng không nên từ chối." Cơ Mi nói cũng đúng, trong thế đời này cô ấy thân gái một mình không ai chăm sóc, muốn sinh tồn được thực rất khó, cuối cùng cũng trở thành đồ vật truyền tay cho người khác. "Diệp đại ca, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời, xin anh Diệp đừng bỏ lại tôi." Giọng Cơ Mi buồn bã khiến mọi người thay đổi về mặt. Diệp Mặc thở dài, hắn biết Cơ Mi nói là sự thật, để cô ta một mình ở đây chả khác gì là giết cô. Nhưng dẫn theo Cơ Mi bên người đối với hắn mà nói không được tiện. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Cơ Mi, đồng thời thần thức quét qua. Bỗng Diệp Mặc phát hiện có chỗ không đúng. Lúc hắn mới gặp Cơ Mi, mặt và tóc cô toàn là tro bụi, vừa nhìn đã biết đã lâu không gột rửa. Nhưng mà vừa rồi thần thức hắn quét qua tóc cô phát hiện ra lớp cho bụi trên tóc trên là bên ngoài, còn lớp tóc bên trong rất sạch sẽ, thậm chí là có chút sạch quá mức, nói chi là bụi đến cả một tí gầu cũng không có. Nhớ tới cảnh Cơ Mi đột nhiên bị ngã ở cửa nhà nghỉ, vừa lúc ngã xuống cạnh hắn, và vừa rồi vừa nãy Cơ Mi nhanh chóng đồng ý lời của Phó Vũ muốn đi cùng mình, Diệp Mặc lòng có chút nghi ngờ. Thần thức của hắn không băn khoăn quét cửa cơ thể Cơ Mi, thậm chí là quét vào quần áo. Da thịt trắng nõn như tuyết, nội y bên trong dù là cũ kỹ nhưng rất sạch. Bỗng nhiên tay Diệp Mặc run run, lập tức thu thần thức, lòng nổi sóng gió. Cơ Mi này không ngờ là người tu chân, hơn nữa tu vị lại cao hơn hắn rất nhiều. Ít nhất cô ta là tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Diệp Mặc không biết vừa rồi thần thức hắn có bị cổ phát hiện hay không, nhưng có một điều hắn khẳng định, Cơ Mi muốn đi theo hắn nhất định có âm mưu. Hơn nữa Diệp Mặc nhìn xa Cơ Mi hình như đã bị thương, toàn bộ tu vị đã mất. Mặc dù biết toàn bộ tu vị của Cơ Mi bị mất, thần thức không thể phóng ra ngoài, nhưng Diệp Mặc cũng không dám dùng thần thức quét qua cô nữa. Người phụ nữ này này thực đáng sợ. Diệp Mặc lòng nghĩ, nếu không phải hắn tu luyện tam sinh quyết thần thức vượt qua luyện khí đại viên mãn, nói không chừng hắn không có cách nào phát hiện Cơ Mi che giấu kỹ như vậy. Nói một cách chính xác, ngoại trừ những người bên cạnh hắn, đây là người tu chân thứ hai hắn gặp. Diệp Mặc lòng nhất thời cảnh giác, một vị tu chân như Cơ Mi tại sao nhất định lại muốn cạnh Diệp Mặc, thậm chí đóng kịch giống như thật. Diệp Mặc dám chắc nếu không phải thần thức hắn mạnh, hắn hoàn toàn không thể phát hiện Cơ Mi là người tu chân. Người phụ nữ này nếu như làm diễn viên điện ảnh, Hepburn cũng chỉ có thể xếp sau cô được thôi. Anh Diệp, ý anh thế nào? Phó Vũ thấy Diệp Mặc cúi đầu trầm ngầm lập tức hỏi. Nghe Phó Vũ nói, Diệp Mặc lập tức nghĩ, chẳng lẽ Phó Vũ và Cơ Mi cùng một phe hay sao? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phủ định ý nghĩ, giọng Phó Vũ rất thành thật. Anh ta chắc là vừa may gặp dịp, chắc chuyện này anh ta chưa, cũng là vừa lúc gặp phải. Nếu như mà Phó Vũ không mời mình uống rượu, Cơ Mi cuối cùng vẫn có thể tìm tới hắn. Hơn nữa Phó Vũ tu luyện cổ võ, còn Cơ Mi là tu luyện tu chân. Nếu tu chân của Cơ Mi mất hết, hơn nữa bên cạnh mình còn có mục đích, Diệp Mặc rất muốn biết Cơ Mi muốn làm gì. Chẳng lẽ cô biết mình là người tu chân? Và lại tu vị Cơ Mi đã mất, hắn không sợ cô. Cho dù tu vị cô có hồi phục, dù là luyện khí đại viên mãn, mình có thể khống chế được cô ta. Điều khiến Diệp Mặc lo lắng chính là người đứng sau Cơ Mi có thể dạy Cơ Mi thành người tu chân luyện khí đại viên mãn, hẳn là cao thủ thế nào. Nếu như mình không thể hỏi ra vị cao thủ này, nếu chẳng may tên kia đánh lén mình, hắn thực sự gặp nguy hiểm. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc nghĩ không ra là tại sao lại dùng một người mất tu vị như Cơ Mi tiếp cận hắn, là mục đích gì. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cười ha hả nói, nếu anh Phó không cần một mỹ nữ xinh đẹp như vậy thì tôi cũng không khách khí. Cơ Mi, về sau cô theo tôi. Vâng, đa tạ lão gia, đa tạ Phó đại ca. Cơ Mi trong mắt đầy vui mừng ngạc nhiên nói, cô đã tự giác xưng Diệp Mặc lên cấp lão gia. Diệp Mặc biết thần thức mình nếu thường xuyên tra xét Cơ Mi, cho dù tu vị cô bị phế cũng có khả năng phát hiện. Mặc dù Diệp Mặc không quét thần thức vào sâu người Cơ Mi, trước sau vẫn là dè chừng Cơ Mi. Hắn vừa rồi quả nhiên trong nháy mắt khi Cơ Mi cúi đầu thấy sự khinh thường và cười khẩy trong mắt cô, lúc đó lòng lập tức hiểu hai chuyện. Thứ nhất, Cơ Mi đúng là nhằm vào hắn. Thứ hai, cái chỉ cần thần thức không thăm dò sâu trong cơ thể Cơ Mi, cô tới giờ là chưa phát hiện ra thần thức mình. Từ biệt Phó Vũ, Diệp Mặc dẫn theo Cơ Mi đi thuê một chiếc xe ngựa. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn đến núi Bắc Tử, nhưng vì dẫn theo một người phụ nữ lòng mang điều ác như Cơ Mi, hắn quyết định đến thành Hàm Thông trước. Cơ Mi nói cô vốn dĩ là một tiểu thư trong đại gia đình giàu có, sau đó bị kẻ thù tàn cửa nát nhà, từ đó trôi giạt ra ngoài. Ngày trước bị người thanh niên trai trắng kia bắt được, cô không muốn đi cùng người thanh niên trai trắng liền trốn ra. Cơ Mi nói chuyện Diệp Mặc nghe, nhưng những gì cô nói Diệp Mặc không tin một chữ. Nếu như không vì tu vị Cơ Mi quá cao, còn có người đứng sau, hắn thậm chí là muốn dùng biện pháp mạnh để cô nói thẳng đáp án. Chương 765, cao thủ đáng sợ. Dường như biết Diệp Mặc không thích nhiều lời, Cơ Mi không dám nói thêm, chỉ là ngày ngày vâng lời vâng hạ Diệp Mặc. Điều khiến cô kinh ngạc chính là Diệp Mặc là người thích con gái đẹp, không ngờ lại không đưa yêu cầu hầu hạ giường chiếu với cô. Thị trấn Thạch Lâm và thị trấn gần Hàm Thông thạnh nhất, xe ngựa Diệp Mặc trải qua một tuần buôn ba. Khi tới thị trấn Thạch Lâm trời còn sớm, thậm chí vừa tới qua buổi trưa. Nhưng khiến Cơ Mi lạ là Diệp Mặc không vội vã lên đường mà dừng ở thị trấn Thạch Lâm, hơn nữa thuê phòng hai cái phòng hào hạng ở thị trấn, hình như muốn ở lại đây một đêm rồi mới đi. Bất luận Diệp Mặc làm gì, Cơ Mi không hỏi tại sao, nhưng dường như là Diệp Mặc làm chuyện gì cũng hoàn toàn chính đáng, cứ như cô là lữ tỳ thực sự. Cơ Mi, từ chiều tới tối tôi phải tu luyện, cô không được quấy rối tôi. cũng đừng để cho tiểu nhị tới quấy rầy. Diệp Mặc trước khi đóng cửa đặc biệt dặn dò Cơ Mi, dọc đường hắn để ý bất luận hắn dừng ở đâu, dường như là đều có người chú ý tới xe ngựa họ. Từ những chuyện này Diệp Mặc có thể thấy, người thực sự muốn gây phiền phức cho hắn không phải Cơ Mi, mà là người đứng sau lưng Cơ Mi. Tu vị Cơ Mi bị phế nói không chừng cũng là bị người đứng sau lưng cô khống chế. Một người có thể phế tu vị, luyện khí đại viên mãn tu vị ít nhất là trúc cơ kỳ. Vâng lão gia, Cơ Mi lập tức gật đầu đáp. Diệp Mặc gật cơ đầu sau khi vào phòng lập tức đóng cửa. Mặc dù hắn tin tu vị của Cơ Mi bị phế, không thể dùng thần thức, nhưng mà vì đề phòng bất chắc, hắn bố trí một cái trận pháp che chắn. Gần đây hắn nghiên cứu trận pháp, trình độ trận pháp cũng là cao hơn tu vị lúc ở Lạc Nguyệt. Cho nên Diệp Mặc tin rằng dù là trúc cơ kỳ cũng không có thể dùng thần thức quét vào phòng hắn. Diệp Mặc dùng thần thức chú ý cho Cơ Mi, phát hiện cô đang ngồi ngây người trong phòng bên cạnh. Lên cũng không để ý tới cô, lấy một viên đại bổ nguyên đan ăn nó xong bắt đầu luyện hóa. Diệp Mặc sau khi biết Cơ Mi ít nhất là luyện khí đại viên mãn, càng để ý đến việc nâng cao sức mạnh. Mặc dù nơi này linh khí loãng, nhưng mà tốc độ hấp thu linh khí tam sinh quyết không chậm. Linh khí loãng xung quanh nhanh chóng tập hợp, đồng thời tụ tập trong phòng Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc mở mắt phát hiện ra sắc trời tối dần, một buổi chiều nhanh như vậy trôi qua, thần thức Diệp Mặc quét qua phòng bên cạnh phát hiện Cơ Mi hình như là đang chế biến thứ gì trong phòng. Thần thức Diệp Mặc nhìn kỹ những dược liệu bên người cô, phát hiện ra những dược liệu chế biến thứ đồ để cho người khác ngửi được thì trong khoảng thời gian ngắn mất nội khí, nhạy thì trở thành người thường, nặng thì thành người yếu ớt. Chả lẽ Cơ Mi lại muốn dùng thứ này đối phó mình? Diệp Mặc thầm cười khẩy. Thứ này chế biến thành hương, không cần nói hắn cũng mất đi chân khí, cho dù để hắn ăn phải cũng chỉ làm chân khí hắn yếu một chút. Thú vị Cơ Mi xem ra không tồi, nhưng hình như là một con ngốc, dùng thứ này đối phó hắn quả thực không hiệu lực. Nửa đêm khi Diệp Mặc luyện hóa cái viên đại bổ nguyên đan thứ hai, phòng Cơ Mi có hai người thêm. Những người này hắn chưa bao giờ thấy, nhưng thần thức Diệp Mặc quét qua liền biết hai người này, một là tiên thiên hậu kỳ, một tiên thiên sơ kỳ. Dù Diệp Mặc không nghe thấy ba người họ nói gì, nhưng Diệp Mặc đoán rằng hai người luyện võ tiên thiên kia tuyệt không có cách nào phế tu vị Cơ Mi, đừng nói chuyện sai khiến. Nhưng Diệp Mặc phát hiện thứ mà Cơ Mi luyện chế vừa nãy chế thành hương, hơn nữa cây hương này là được đốt lên. Diệp Mặc đứng lên lòng kinh ngạc, hắn không ngờ một người luyện khí đại viêm mãn như Cơ Mi chế luyện loại hương này, không ngờ không phải đối phó hắn mà đối phó hai người tiên thiên. Thần thức Diệp Mặc đồng thời phát hiện trên nóc nhà của nhà trọ có một con chim đại bàng cực lớn màu xanh, lòng sửng sốt, chẳng lẽ hai người tiên thiên này là cưới đại bàng tới. Nhưng thấy con chim chở mấy người này, Diệp Mặc nhớ tới ngân tử của Khinh Tuyết, không biết giờ thế nào có thể chở người hay chưa. Hắn lắc đầu thu ý nghĩ, sau đó là thu lại trận pháp che chắn thần thức. Sau khi thu trận pháp xong, Diệp Mặc tới gần bức tường muốn nghe xem ba người này rốt cuộc quan hệ thế nào. Cơ Mi, đây là hương gì? Phùng Năng bước vào ngửi thấy mùi hương Cơ Mi đốt, kỳ lạ nói. Cơ Mi đỏ mặt xoay người cúi đầu nói với hai người Phùng Năng, Phương Khoan, đây là nhiên tình hương tôi mua ở thị trấn. Tên Diệp Mặc mỗi lần tới phòng tôi đều nhìn tôi rồi đi, hắn căn bản không có ý ở lại, cho nên tôi sốt ruột mua loại hương này, nhưng tới giờ hắn chưa có quà đây. Tôi bỗng Cơ Mi nghĩ điều gì vội nói, Phùng đại ca, Phương đại ca, tôi bảo mau đi tắt hương. Khó trách cô chưa làm được việc, nhưng Diệp Mặc sao có thể chịu. Phùng Năng dừng đề tài, y vẻ mặt nhìn vẻ mặt kiều diễm xinh tươi Cơ Mi, lòng lạnh rạo rực. Gã bỗng nhiên giơ tay ngăn Cơ Mi lại. Cơ Mi, nếu đã đốt rồi thì không cần dập đi. Phương hiền đệ, hay là chú ra ngoài một chút, tôi nói với Cơ Mi vài câu. Lúc này mặt Phương Khoan biến đổi, y đương nhiên không là biết ý tứ Phương Khoan. Lòng ghé thở dài, cảm thấy vị bàng chủ này đôi khi không thể khống chế bản thân, không phải là người làm được đại sự. Nếu đem Cơ Mi tặng Diệp Mặc thì cũng đừng chiếm đoạt thân thể cô làm gì. Nhưng lúc này Phùng Khoan cũng biết lúc này ngăn cản Phùng Năng có chút không thỏa đáng. Y quay người đang định ra ngoài, bỗng nghe tiếng Cơ Mi gọi giật. Phương đại ca. Phương Khoan quay đầu nghi ngờ hỏi Cơ Mi. Chuyện gì? Cơ Mi cắn môi, cứ như có chuyện gì mà nói, nhưng nói không ra, làm cho người ta có cảm giác Phương Khoan mới là người cô ngưỡng mộ trong lòng, còn Phùng Năng không phải. Hiện trường không ngờ trầm xuống. Qua một lúc lâu sắc mặt Phùng Năng không vui nói, Cơ Mi, có chuyện gì nói nhanh một chút. Bỗng Phương Khoan sắc mặt biến sắc, y vội nói, không đúng, đây không phải nhiên tình hương. Vừa rồi vì lời Phùng Năng lòng có chút thất vọng về Phùng Năng, y không ngờ là không nghĩ đến, không để ý cây hương. Y làm tên đại đạo tặc hái hoa nhiều năm, nhiên tình hương đương nhiên thế nào y biết rõ. Mùi hương của cây hương này dù giống nhiên tình hương nhưng tuyệt không phải nhiên tình hương. Cơ Mi tại sao lừa bọn họ? Phương Khoan nói câu này nên là dập hương đi trước, nhưng mà khi y đưa tay đánh một trượng lại phát hiện trượng này của y hoàn toàn không có nội lực. Lúc này sắc mặt Phương Khoan thay đổi, đây không phải là nhiên tình hương mà là làm người ta mất nội khí. Phương Khoan đồng thời hiểu được mức độ nghiêm trọng sự việc, muốn rời khỏi phòng nhưng y mới cử động Một con dao găm ở cơ mi bay ra, đâm vào lồng ngực y. Phùng Năng gần như cùng lúc hiểu ra gì diễn ra, sắc mặt gã tái xanh. Cơ mi, có phải cô muốn dùng hương này đối phó Diệp Mặc? Cô thật thông minh, cái hương này tốt hơn nhiều so với đông dược. Nhanh, đưa thuốc giải cho tôi. Sắc mặt Phùng Năng xanh mét vẫn cười nói, cả biết đây chỉ là lời thừa. Cơ mi nếu như giết Phương Khoan chắc cũng không buông tha cho gã. Cơ mi bỗng mỉm cười nói, ôi không ngờ tôi lại đốt nhầm hương, nhưng tôi là không có thức giải độc. Phùng đại ca anh xem giờ phải làm sao. Nói xong không ngờ Cơ mi tới trước mặt Phương Khoan, rút dao găm cứ như không thấy dòng máu phun ra ở ngực Phương Khoan, chậm rãi tiến về Phùng Năng. Cơ mi, cô làm gì? Ngày trước tôi đem cô từ Tinh Sơn ra về, thật lòng thích cô. Cho dù giả ngốc Phùng Năng cũng biết không thể giả vờ, cây hương này cô căn bản là đợi hai người họ đến, đợi giết bọn họ. Diệp Mặc nghe thấy đầy giật mình. Tinh Gia Sơn, không ngờ Cơ mi lại mang về được từ Tinh Gia Sơn. Cơ mi xì một tiếng khinh miệt lạnh giọng, thật lòng thích tôi, lão già anh đúng là không biết xấu hổ. Chẳng những liên tiếp muốn chiếm đoạt tôi, lại là dùng thân thể tôi đổi lấy sự sinh tồn hải thương phái của anh. Nếu không phải tôi có chút nhà xác phòng trường sớm bị anh giết. Anh đem tôi từ Tinh Gia Sơn về Phùng Năng. Cơ mi, tôi nói thật với anh, cái thứ Tinh Gia Sơn kia vốn dĩ là của tôi, nhưng anh không những lấy đồ của tôi lại muốn chiếm đoạt tôi. Đáng tiếc là hôm nay tôi mới có cơ hội giết anh. Cơ mi, nhưng cô bị thương đúng lúc tôi cứu về mà. Giọng Phùng Năng trở nên run rẩy, gã hận mình quá mức cầu thả. Cơ mi bỗng lạnh giọng cười, tôi bị thương Phùng Năng, anh hại tôi suýt chết. Tôi không để đáp anh thề không làm người, lúc trước tôi là dựa vào thứ đó kết đan, nhưng cái tên xúc sinh anh không ngờ lại để tôi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Diệp Mặc lòng trầm xuống, kết đan, chẳng lẽ người con gái này tu bị trúc cơ đại viên mãn? Nếu như cô gái này là tu bị trúc cơ đại viên mãn, mình nhất định giết cô ta trước khi cô ta khôi phục tu vị. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới đây còn chưa đợi hắn có hành động, Cơ mi rút một cái hộp từ túi áo Phùng Năng, nhìn không nhìn muốn nuốt thứ miệng thứ hộp đó vào miệng, tốc độ vô cùng nhanh, quá tức, có thể nói là hoa mắt chóng mặt. Tử tuyết ứng tử, Diệp Mặc lòng phát lạnh, hắn biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Tử tuyết ứng tử là linh dược chữa thương thượng đẳng, hơn nữa hiệu quả rất nhanh. Sau khi Cơ mi ăn xong, bây giờ mình giết cô ta phòng trường đã muộn. Một tù sĩ trúc cơ đại viên mãn đối với tù sĩ luyện khí mà kẻ nói thực đáng sợ, cho dù cô mới chỉ khôi phục một ít thực lực. Người con gái này quả rất quả quyết, sau khi tìm được thuốc thậm chí không cần nhìn liền ăn luôn. Diệp Mặc lập tức thổi thần thức, cô biết Cơ mi sắp khôi phục tu vị. Thần thức hắn nếu như cứ nhìn chằm chằm cô, bất cứ lúc nào cũng bị cô phát hiện. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo cô phát hiện ra mình là người tu chân. Thần tu luyện là tù tam sinh quyết và tự thân mình một thể, Cơ mi tuyệt nhìn không ra. Nhưng Diệp Mặc vẫn càng nghĩ mãi không đúng. Mặc dù hắn luyện khí tầng 7 nhưng thần thức không mạnh, hơn nữa tu luyện tam sinh quyết vạn vật chuyển hóa, theo lý thuyết mà nói sao có thể nhìn nhầm. Sao Cơ mi từ luyện khí đại viên mãn chạy tới trúc cơ đại viên mãn, điều này thật quá kỳ quái. Chương 766, quê hương của Lạc Nguyệt. Hơn nữa, tử tuyết ứng tử cũng chẳng phải thứ mà kết đan bắt buộc phải dùng sao. Dựa vào tri thức của Diệp Mặc việc đàn dược dược liệu, hắn đương nhiên biết tác dụng chủ yếu của tử tuyết ứng tử. Tử tuyết ứng tử là dược liệu chữa thương thượng đẳng, không thua thiên niên tuyết niên tử, nhưng nó tốt hơn thiên niên tuyết niên tử ở chỗ có thể ăn trực tiếp, hiệu quả tốt hơn niên sinh đan. Tử tuyết niên tử ngoại trừ dùng để trị thương, còn tác dụng khác là dùng để luyện chế thành tử tuyết đan. Tử tuyết đan là loại đan dược ngoại trừ trúc cơ đan ra còn là dùng nâng cao tỷ lệ trúc cơ, nhưng hiệu quả của tử tuyết đan kém hơn trúc cơ đan. Hơn nữa độ khó trong luyện chế không hề thua kém trúc cơ đan, cho nên ít người dùng tử tuyết đan để trúc cơ. Cơ mi nói Phùng Năng là quấy nhiễu cái đan của cô là chuyện gì? Nếu mà thứ Phùng Năng cấp đi là tử tuyết ứng tử vậy cơ bản không phải là thuốc cái đan dùng. Tuy nhiên bất luận thế nào Diệp Mặc cũng biết là người tìm hắn gây phiền phức phái Hải Thương. Đối với một môn phái Diệp Mặc không theo đấy, Phùng Năng này cơ may đúng là dịp khống chế Cơ mi. Bây giờ Cơ mi khôi phục tu vị, người đầu tiên cô muốn giết là Phùng Năng, hắn cũng không phải động thủ. Nhưng đồng thời Diệp Mặc không dám dùng thần thức quét tới gian phòng bên cạnh. Tam sinh quyết của hắn nghịch thiên thế nào, đối mặt với tù sĩ trúc cơ viên mãn cũng chỉ là mây bay. Diệp Mặc rót một chén trà ngồi xuống, hắn biết nếu Cơ mi đúng là trúc cơ viên mãn, nếu bây giờ hắn trốn rất có khả năng là bị nghi trúng tim đen. Nếu chẳng may bị bắt, Cơ mi nhất định hạ độc thủ. Nếu đã như vậy chỉ bằng ngồi đây đối mặt, dù thế nào mình và cô ta cũng không thù hận. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc che giấu toàn bộ chân nguyên, chỉ là nếu có người dùng thần thức kiểm tra thì đúng là hậu kỳ tiên thiên. Quả nhiên Diệp Mặc chưa ngồi bao lâu, cảm giác luồng thần thức quét tới, rõ ràng thần thức này kiểm tra tình trạng hắn. Diệp Mặc tuy rằng làm như không có chuyện, nhưng lòng có chút hoài nghi. Luồng thần thức này chỉ là thần thức luyện khí viên mãn. Cái cô cơ mi kia tại sao nói cô ta là kết đan? Hoặc cô ta cố ý nói vậy là mình kiêng dè? Ngay sau đó cửa phòng Diệp Mặc có tiếng gõ. Diệp Mặc thầm than, điều cần đến vẫn phải đến. Hắn đứng dậy mở cửa phòng cho cơ mi đi vào. Tuy rằng Diệp Mặc không dùng thần thức nhìn cơ mi, nhưng biết tu vị cơ mi là hoàn toàn bình phục. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, cơ mi khẽ cười. Mấy ngày này đã tạ lão ra, vốn là muộn như vậy tôi không lên làm phiền lão ra, nhưng tôi lại phải đi, sau này không thể hầu hạ lão ra cho nên tôi tới đây chào lão ra một tiếng. Diệp Mặc nhẹ thở ra, xem ra cơ mi không có ý trở mặt. Đợi một hồi thấy Diệp Mặc không có ý muốn bảo mình đợi trời sáng mới đi, cũng không phải là do mình đột nhiên nói lời kỳ quái phát biểu linh tinh cái gì, điều này làm cơ mi có chút thiếu kiên nhẫn. Cô bỗng nhiên hỏi, lão ra ngày thấy tướng mạo tôi thế nào? Diệp Mặc sửng sốt, hắn biết lời này của cơ mi là ý gì, nhưng hắn vẫn nói, cô rất đẹp. À, cơ mi dường như cười một chút, sau đó có quyến rũ nói, nhưng tôi nghe lão già rất háo sắc, nếu lão già cảm thấy tôi đẹp tại sao không cho tôi cùng ngay? Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết cơ mi muốn tìm lý do động thủ, lòng thầm đề phòng nói, chả trách anh phó không cho cô đi theo, mới vài ngày cô lộ trần tướng, tôi đoán chừng ngày hôm đó bị người truy đánh là do cô ngụy trang. Tuy nhiên cho dù tôi rất háo sắc, đối với người ti tiện như cô tôi không hứng thú. Nếu như đã chuẩn bị trở mặt, Diệp Mặc cũng không muốn ý tứ thỏa hiệp cùng một người con gái. Cô ta quyến rũ hắn phỏng chừng là vì tìm lý do giết hắn. Diệp Mặc không khỏi nhớ tới Tiểu Vận, tình cảm Tiểu Vận dành cho hắn là chân thành thật lòng. Cơ mi này ngụy trang thế nào cũng không ngụy trang được. Cho dù mấy hôm trước cô ta vẫn chưa khôi phục tu vị, vẻ mặt khiến cho Diệp Mặc có cảm giác không tự nhiên. Cũng đúng thôi, thế giới này Tiểu Vận chỉ có một, cơ mi này sao có thể sánh. Ngay sau lời Diệp Mặc, cơ mi sửng sốt, mặt hiện giận dữ. Tuy nhiên sự giận dữ cô nhanh biến mất. Cơ mi bỗng thở dài một tiếng nói, nghe nói ngày giận dữ là vì Hồng Nhan giết vô số cao thủ, là một tên háo sắc, hiện giờ xem ra lời đồn đúng là không thể tin. Không sai, mấy ngày trước tôi là bị người bức bách, nhưng hôm đó bị người đuổi đánh là sự thực. Người đó đúng là dùng tiền mua tôi, ngài và Phó Vũ đều là người không tệ. Hơn nữa ngài là hậu kỳ tiên thiên, có thể giết nhiều tiên thiên đỉnh cao như vậy, có thể thấy rõ ràng võ học ngài rất cao. Cơ mi nói tới đây bỗng giơ tay xuất một quả cầu lửa thản như nói, tuy nhiên tu vị ngài không tồi, nhưng bây giờ nếu tôi muốn giết ngài cũng chỉ giơ tay lên là được. Nhưng coi như ngài là một cái quân tử thành thực, tôi tạm tha cho ngài một lần. Nói xong cầu lửa trong tay cơ mi bay ra ngoài, rơi trên bàn trà trước mặt Diệp Mặc. Bàn trà kia lập tức bị đám lửa vây quanh bắt đầu bốc cháy. Diệp Mặc nhìn hỏa cầu lỏng nhất thời biết hắn quả thực đánh giá cao người phụ nữ này rồi. Hỏa cầu này kém xa hỏa cầu hắn, người phụ nữ này chắc chắn chỉ là luyện khí đỉnh cao, không phải là trúc cơ đỉnh cao. Hơn nữa cô ta nói kết đan không phải cố ý nói vậy, mà chắc chắn là do nguyên nhân khác. Diệp Mặc nhìn qua cầu lửa, sắc mặt không thay đổi, cười lạnh, tôi không cần người khác tha cho, mạng tôi giữ. Một người luyện khí đỉnh cao, Diệp Mặc không theo lý. Nếu một người phụ nữ này dám động thủ, hắn không tức ngại giết cô ta. Cơ mi bỗng mỉm cười lên tiếng, đàn ông có bản lĩnh đều là ưa sĩ diện, xem ra giờ đúng là vậy. Nhưng tôi nói rằng tha cho ngày thì tha cho ngày, tôi tặng ngày một câu, con người ta khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Nếu không chết rồi không hiểu tại sao chết. Hôm nay ngày rất may mắn gặp tôi, đang là tâm trạng rất tốt. Nói xong cơ mi lắc người ra khỏi phòng, gần như nháy mắt biến mất trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, hắn khẳng định cơ mi này xuất thân từ một gánh hát song, tuy nhiên tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, rất nhiều thứ tu chân đều không hiểu. Hắn nhớ lại lần ở Nam Cực gặp một người luyện tu chân, y nói y từ núi tinh ra tới. Người phụ nữ kia cũng nói từ núi tinh ra, chắc là họ cùng một chỗ. Không đúng, người đàn ông kia nói khi tìm được động phủ tu chân của y là sư đệ y, chứ không phải là một người phụ nữ. Không một điều gì mà có thể khẳng định người vũ này tuy rằng biết nhiều hơn so với người tu chân ở Nam Cực, nhưng cũng chỉ là rất nhiều thứ không biết. Diệp Mặc không có tiếp tục suy nghĩ. Nếu mà chuyện này không kiên nhẫn liên quan tới hắn, hắn cũng không cần phải ở lại thị trấn nhỏ. Hắn bước lên phi kiếm, giống như ngồi sa băng bay qua cửa sổ biến mất trời đêm. Cơ mi vừa tới lầu dường như nghĩ gì, ngày qua đó đi lại tới phòng Diệp Mặc. Chỉ có điều cô tới phòng Diệp Mặc ngẩn người, vừa nãy Diệp Mặc còn trong phòng tại sao nhắm mắt không thấy. Cơ mi hừ một tiếng tự nói, còn muốn chạy, nếu tôi muốn tìm anh tốt nhất ngoan ngoãn về, vốn là tôi định như vậy, nhưng anh muốn chạy vậy thì hầu hạ tôi vài ngày đi. Đồng thời thần trí cô quét ra ngoài, dựa vào trình độ luyện khí đại viên mãn, thần thức đạt tới 800-900 dặm. Rất nhanh sắc mặt cô biến đổi, Trong vòng thần thức cô ta hoàn toàn không thấy bóng dáng Diệp Mặc. Cờ Mì sở dĩ biến sắc bởi vì từ lúc cô rời khỏi phòng Diệp Mặc tới lúc cô giờ trở lại cùng nắm nửa phút, hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đi xa. Cho dù ngồi trên thanh điêu cũng có chút khó khăn. Đi Hàm Thông Thành, Cờ Mì ngày sau đó không trở về núi Tinh Gia, lựa chọn Hàm Thông Thành. Cô biết Diệp Mặc muốn đi Hàm Thông Thành, chuyện này cô nhất định phải làm cho rõ. Diệp Mặc không đi Hàm Thông Thành, hắn đi đến thôn Thạch Phượng thuộc Hàm Thông Thành. Trước khi Lạc Nguyệt vào từ hàng tính trai có tên là Thạch Tĩnh Cầm, trước khi cô ta chết đã nhờ hắn mang cô về thôn Thạch Phượng. Bất luận là coi trọng Lạc Phi Lạc Quyền hay hắn là căn bản quen biết Lạc Nguyệt, Diệp Mặc là cảm thấy hắn nên giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Lúc này Lạc Nguyệt được Diệp Mặc đưa vào quan tài bằng ngọc. Ngọc thạch này là do Vân Tử Hy đưa cho hắn. Hắn luyện ra quan tài ngọc, đặt quan tài trong thế giới tràng vàng riêng mình. Diệp Mặc tới giờ là chưa biết thế giới tràng vàng kia rốt cuộc là thế giới thế nào. Có điều Diệp Mặc biết đó là thế giới tràng vàng này tới giờ là chưa dung hòa vào quy tắc thế giới, cho nên bất kỳ đồ vật nào trong đó sẽ không bị hỏng. Đương nhiên, một khi dung hòa vào quy tắc thế giới, như vậy giống hệt thế giới này. Khi Diệp Mặc tới thôn Thạch Phượng, trời cũng đã sáng. Thôn Thạch Phượng lớn hơn nhiều so với thôn Hoàng Bình trước khi Mục Tiểu Văn ở. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, có một cái khoảng trăm gia đình, nhưng thôn lại có vẻ cũ kỹ rách nát, ngoại trừ mấy nhà có ngói, còn lại là nhà tranh. Làn khói bếp lúc sáng sớm bay lơ lửng ở bầu trời thôn, mấy chục mục đồng dậy sớm đang thả bò ra ngoài ruộng. Một đám thiếu nữ, phụ nữ đeo trên lưng một cái giỏ trúc ra khỏi thôn. Diệp Mặc nhìn thứ này lòng cảm thấy yên bình, hít sâu hơi đi từ từ về phía cửa thôn. Một bài hát quen thuộc từ miệng thiếu nữ thiếu phụ kia đến tai Diệp Mặc. Em hẹn chị lên núi trà, chị đẩy chồng em lúc còn đang ngủ. Cây ăn quả nhà bên đã rụng, cây nhóc hàng xóm ngây ngô. Đó là bài hát mà Lạc Nguyệt hát trước khi chết. Hóa ra bài hát nơi đây, hoặc là trước khi Lạc Nguyệt gia nhập ẩn môn, cũng là bài hát khi đang đeo giỏ trúc trên lưng như vậy. Chương 767, mày diệt Thái Ất Môn sao? Diệp Mặc tới trước thôn khách khí hỏi mấy cái cô gái hái trà. Mấy cô, tôi muốn hỏi một chút nhà của Thạch Tĩnh Cầm ở đâu? Lúc Diệp Mặc chạy tới hỏi chuyện mấy cô thiếu nữ kia rất cam đảm nhìn Diệp Mặc chăm chăm, thậm chí ánh mắt nóng bỏng. Từ đó có thể thấy phong tục người dân ở đây rất thoáng. Những người thiếu nữ này đều là đám yêu dám hận. Nhưng sau khi Diệp Mặc hỏi ba chữ Thạch Tĩnh Cầm, những cô gái là thay đổi sắc mặt, đều đi qua Diệp Mặc cúi người rời đi. Tốc độ họ rất nhanh biến mất ở cửa thôn. Diệp Mặc không hiểu, chẳng lẽ Thạch Tĩnh Cầm đều là không lực ai trong thôn hay sao? Hoặc là nói những cô gái này cơ bản không biết Thạch Tĩnh Cầm là ra ai. Nhưng mà từ biểu hiện những cô gái này, Diệp Mặc biết bọn họ biết nhà Thạch Tĩnh Cầm ở đâu. Thần thức Diệp Mặc chú ý tới cô gái rời đi. Có một cô gái rời khỏi đội vụng trộm đi vào thôn. Diệp Mặc mỉm cười, động tác này sao lừa được hắn. Ngay sau đó đi theo cô gái này tới một nhà tranh cũ nát. Diệp Mặc dùng thần thức quét phát hiện trong nhà là một gã thiếu niên, mắt rậm mày to, quần áo rất rách, gã là đang làm thảo dược. Thạch Chiết, những người đó dường như lại tới cũng giống như hai người lần trước tới, cũng là muốn tìm chị gái em mau trốn đi. Người thiếu nữ này đi tới vội vàng nói. Hóa ra thiếu niên này là em trai Lạc Nguyệt. Diệp Mặc giật mình, nhưng là ai muốn tới làm phiền Lạc Nguyệt, thậm chí là liên lụy em trai cô ấy. Tại sao tôi đến liền phải đi trốn? Diệp Mặc đứng ở cửa mỉm cười. À, người thiếu nữ báo tin đột nhiên thấy Diệp Mặc xuất hiện, đột nhiên thét một tiếng chói tai. Lúc cô đến rất cẩn thận, thật không ngờ là bị người này biết, lại còn dẫn hắn tới đây. Sắc mặt cô biến thành trắng nhợt, Diệp Mặc thậm chí có thể thấy cơ thể cô đang run. Thạch Thiết dừng công việc trong tay, cầm một chiếc búa, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Chuyện này không liên quan tới chị ngu, anh có gì cứ nhằm vào tôi. Diệp Mặc nhíu mày, lòng tự nhủ, tôi chỉ mang Lạc Quyệt về quê hương, tại sao phải đánh cậu? Nhưng hắn biết chuyện này có hiểu lầm. Ngay tới đây Diệp Mặc quát tay. Thạch Thiết, cậu hiểu lầm tôi rồi. Thật tới đây không gác nghĩ tôi và chị cậu là bạn bè, được chị cậu nhớ và chỉ tới đây xem xét. Ngay sau lời Diệp Mặc, vẻ mặt Thạch Thiết trở nên khó hiểu, nhưng cậu vẫn cẩn thận nắm chiếc búa. Đột nhiên mắt Diệp Mặc biến đổi, hắn bỗng nói. Thạch Thiết, cậu tin tôi, những lời tôi nói là sự thật không gác ý. Tôi đúng là bạn chị cậu. Cậu đợi tôi một chút, tôi có chút việc phải làm, lát nữa quay lại. Diệp Mặc nói xong rất nhanh xoay người đi, nhanh là biến mất trong tầm mắt Thạch Thiết chị ngu. Thạch Thiết, hắn đi rồi, em mau trốn đi, nếu hắn trở về thì xong. Thấy Diệp Mặc rời đi, chị ngu sắc mặt đang trắng bệch, liền nói với Thạch Thiết. Thạch Thiết lại lắc đầu nói, không, Em không muốn trốn. Anh ta nói có quan hệ với chị em. Em sẽ ở đây đợi anh ta. Em rất nhớ chị của em, nhưng vẫn không có tin tức chị ấy. Nếu anh ta cùng phe những người lần trước em liều mạng với anh ta, chị Ngu cảm ơn chị. Chị đi trước đi. Cô gái sắc mặt trắng bệch nghĩ ngợi một chút, dặn dò Thạch Thiết rồi rời đi. Diệp Mặc sở dĩ đột nhiên rời khỏi nhà Lạc Nguyệt bởi vì thần thức hắn thấy Cơ Mi. Hơn nữa Cơ Mi còn là thất tha thất thểu chạy từ thôn Thạch Phượng lại. Theo lý mà nói, cô còn có một con thanh điều, nhưng Diệp Mặc không thấy thanh điều. Tuy rằng Diệp Mặc biết Cơ Mi là tù vị viêm mãn, nhưng một người luyện khí đại viêm mãn ở nơi đây sướng như là vô địch, có ai thắng được cô ta, hơn nữa còn làm cho cô ta bị thương như vậy. Diệp Mặc lập tức cũng đi theo. Hắn mới biết lúc nào tiểu thế giới có một cái tên lợi hại tới vậy. Hắn không phải là người lỗ mãng. Người đuổi giết Cơ Mi, mặc dù làm cô ta bị thương nhưng chưa giết cô ta, lại làm Cơ Mi chạy được tới đây, có thể thấy cũng không lợi hại hơn Cơ Mi nhiều lắm. Không lợi hại Cơ Mi là mấy, Diệp Mặc tự phụ không sợ đối phương. Cơ Mi chưa chạy bao xa, một cái tiếng ầm lớn vang, một con thanh điêu rơi xuống trước mặt cô. Trên thanh điêu là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Điều khiến Diệp Mặc kỳ lạ, thanh điêu này là vật cưỡi của Cơ Mi, tại sao thành là người của đàn ông kia? Hơn nữa từ trường kiếm của gã, Cơ Mi bị người này đánh cho bị thương. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Thanh điêu đã bị anh chiếm lấy, chẳng lẽ anh muốn đuổi tận giết tuyệt? Ánh mắt Cơ Mi linh hoạt, nhưng ý cô rõ ràng có chút lo lắng. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, lập tức thấy người đàn ông này là tu luyện cổ võ, chỉ là tu vị không khác nắm với Ly Thành, thậm chí vượt Ly Thành, là tiên thiên chân thực hay là cấp thiên thiên của thiếu thế giới nói. Khó trách Cơ Mi không phải đối thủ gã. Cơ Mi dù là người luyện tu chân nhưng cô không hiểu được lý giải tu chân, không có pháp khí trong tay cho nên cơ bản không cách nào phát huy thực lực. Không phải đối thủ người đàn ông này là chuyện thường. Ban đầu Diệp Mặc nghĩ trên cấp tiên thiên chỉ là một người mà thôi, không ngờ gặp được một người ở đây. Người đàn ông cẩn thận đánh giá Cơ Mi sau đó nói: cô tuổi còn trẻ, tu vị thật không ngờ lợi hại tới vậy. Không ngờ trong tay tôi lại là chạy được tới đây. Nếu không có thanh điều chắc tôi cũng không đuổi kịp cô. Thật khó có thể tưởng tượng. Cô biết tôi là dùng toàn lực ra tay, là lãnh thuyền cũng không thể đỡ, nhưng cô lại làm được. Cơ Mi lạnh giọng nói: tôi và anh không thù không oán, tại sao động thủ với tôi, thậm chí là lấy tranh thanh điều của tôi? Người đàn ông lạnh nhạt nói: là thanh điều của cô. Tại sao tôi nghe nói thanh điều này là của phái Hải Thương? Tuy rằng tôi mới rời núi nhưng tôi biết đường chủ phái Hải Thương là bị cô giết. Cơ Mi hừ một tiếng: phụng năng của phái Hải Thương có mưu đồ với tôi, vì sao tôi không thể giết gã? Chuyện này có liên quan gì đến anh? Người đàn ông cười lạnh: không liên quan tới tôi, nhưng tôi biết phụng năng giao cô một nhiệm vụ, đó là bảo cô giết người thanh niên Diệp Mặc. Tôi nghĩ cô chưa hoàn thành nhiệm vụ này đúng không? Cô cho tôi biết Diệp Mặc ở đâu, có lẽ tôi thả cho cô một lần. Diệp Mặc? Cơ Mi sửng sốt. Nếu như ngày hôm qua tìm tới Diệp Mặc còn ở trấn Thạch Lâm, nhưng giờ cô không thấy Diệp Mặc, làm sao mà để nói với người này? Giọng nói bất nhẫn người đàn ông truyền tới: đúng vậy, đúng là Diệp Mặc, hắn diệt Thái Ất Môn của tôi và hắn không đội trời chung. Lão phu bế quan lâu ngày, nghe được cái từ hậu bối tên Mặc Hữu Thâm, sự tàn ác của người này, thật không ngờ 30 năm tôi chưa trở lại liền biết tin dữ là Thái Ất Môn bị diệt. Tôi không bám tên Diệp Mặc thành thịt vụn, tuyệt không cam lòng. Nếu hôm nay cô không nói ra tung tích Diệp Mặc, cô đành chôn cùng Thái Ất Môn. Cơ Mi sửng sốt, cô tưởng tượng không nổi gã Thái Ất Môn này có lại là nói đạo lý đến vậy. Chuyện gì vậy? Chuyện này liên quan gì tới cô? Lúc này bắt cô đi tìm Diệp Mặc, cô tìm ở nơi nào? Đương nhiên cô còn có một con đường. Tôi bị cô không, tôi có thể gả cho đệ tử mới tu nạp Mặc Hữu Thâm của tôi, sau đó giúp cá đi tìm dạng dỡ Thái Ất Môn tôi. Nếu như vậy tôi đương nhiên là không làm khó cô. Đệ tử kia của cô tôi cũng gặp rồi, có chút giống Diệp Mặc, nhìn không tồi, cũng không uất ức cho cô. Người đàn ông này thấy Cơ Mi ngây người bổ sung một câu. Cơ Mi giật mình, giờ mới hiểu được câu nói sau mới là mục đích chủ yếu của gã, thật đúng là vô sỉ. Cô lạnh giọng nói: ông đem tôi gả cho Mặc Hữu Thâm, cái gã xấu như gấu đó sao? Cơ Mi lòng thầm hận, lúc cô thấy Mặc Hữu Thâm còn tưởng rằng đó là Diệp Mặc, nhưng đợi lúc cô phát hiện đó không phải Diệp Mặc cũng không thể đi được. Lão già này là cố tình không cho cô đi, hơn nữa võ công lợi hại thế vậy. Hóa ra lúc cô bắt được Mặc Hữu Thâm còn một câu Diệp Mặc bị y nghe, hơn nữa sau khi gã nghe được tên cô còn biết cô là giúp phái Hải Thương đối phó Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn hiểu, hóa ra người kia là tiền bối Thái Ất Môn, bởi vì vẫn là ở trong núi sâu tu luyện, lúc quay về là Thái Ất Môn bị diệt. Lúc này giận dữ, tên Mặc Hữu Thâm đúng là có bản lĩnh, không ngờ lĩnh bợ được một cao thủ như thế. Từ lời nói của người đàn ông này, Diệp Mặc biết được gã hiện tại còn chưa biết được sự tồn tại của Ly Thành. Đã gặp cao thủ Thái Ất Môn, Diệp Mặc lòng nổi sát khí, loại người này nhất định không để cho hắn rời đi, bởi vì Tiểu Vận ở đây, nếu một ngày mà Tiểu Vận gặp tên này thì xong. Còn cách tên Mặc Hữu Thâm kia tốt nhất là đợi sau này làm cho gã thành tàn phế. đã quyết định động thủ. Diệp Mặc lấy phi kiếm chậm rãi đi ra. Cơ Mi bị thương không nhẹ, cô đang nghĩ làm sao thoát khỏi gã này, lại thấy Diệp Mặc đi tới, cô gần người lòng vui mừng. Vị tiền bối, người ông muốn tìm đã tới, lời đây không còn chuyện của tôi đi đây. Nói xong Cơ Mi xoay người không quay đầu, về phần sống chết Diệp Mặc cũng không quan tâm tới cô. Đến cả chuyện tại sao Diệp Mặc tới cô cũng không nghĩ. Hơn nữa, đem Diệp Mặc ra làm tấm chắn cô cảm thấy không có gánh nặng. Gã Thất Môn này là muốn tìm Diệp Mặc, cô chỉ là nhận nhầm Mặc Hữu Thâm thành Diệp Mặc lúc này mới ở trong tay gã. Người đàn ông đồng thời thấy Diệp Mặc lòng cũng hiểu tại sao Cơ Mi là nhận nhầm Mặc Hữu Thâm thành Diệp Mặc, bởi vì nhìn là vô cùng giống, nếu mà chú ý một chút cũng biết đây là hai người hoàn toàn khác. Mày là Diệp Mặc, là người diệt Thất Môn. Người đàn ông này sau khi thấy Diệp Mặc liền là không quan tâm tới chuyện Cơ Mi chạy trốn nữa. Y tin rằng sau khi giết Diệp Mặc sẽ là đi tìm Cơ Mi, dù sao cũng kịp. Chương 768, chém giết. Diệp Mặc cười không chút để ý gã đàn ông, gõ gõ thanh kiếm nói: "Thật không ngờ ta gặp một cao thủ tiên thiên thực sự thứ hai. Nói như vậy thì Tôn Càn phái và Từ Hàng Tĩnh trai có lẽ là cũng có cao thủ tiên thiên." Gã đàn ông này rất coi thường, không thèm để ý Diệp Mặc. Sau khi nghe lời Diệp Mặc, đột nhiên tay run run, có chút không tin tưởng Diệp Mặc, sau đó ngạc nhiên nói: "Mày còn ít tuổi như vậy sao biết về tiên thiên như vậy? Đã không làm người luyện võ của thần chờ mất niềm tin với tiên thiên mới được thăng cấp. Cách đây rất lâu có người luyện võ đem thiên cấp đổi thành tiên thiên. Đây mới là chuyện vô cùng cơ mật. Thông thường thì người luyện võ sau khi thăng cấp tiên thiên mới mơ hồ tới được. Mà gã là sau khi lên tới đỉnh cao tiên thiên tìm cách đóng cửa bế quan, đột phá được cấp độ này tìm kiếm đáp án. Nơi cuối cùng là biết được chuyện này. Nhưng Diệp Mặc mới chừng này tuổi tùy tiện nói ra, chẳng lẽ hắn tuổi như vậy là cao thủ tiên thiên?" Diệp Mặc không để ý tới gã, trực tiếp hỏi: "Ông có biết Ly Thành chứ?" Ly Thành có chút ấn tượng, gã suy nghĩ một hồi lên tiếng, nhưng gã nhanh chóng nghĩ tới mục đích của mình. Tìm Diệp Mặc, thanh kiếm trong tay lay động lạnh giọng: "Cho dù mày biết về tiên thiên thì hôm nay khó lòng thoát chết." Nói xong, thanh kiếm của trong tay gã biến thành vô số nhát kiếm đổ về Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rằng điều này có nghĩa là gã coi thường hắn. Hắn không nghĩ ngợi, lần tay đánh trúng vào hướng vẩy kiếm của gã kia. Ầm một tiếng nặng nề vang, Diệp Mặc và gã đàn ông bị đẩy lùi sau mỗi bước. Lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, tuy gã này là so nội công với Ly Thành có thâm hậu hơn một chút, nhưng chân khí không lợi hại bằng. Gã đàn ông này không ngờ trường kiếm của mình bị đối phương đánh ra, hơn nữa khiến cho gã phải lùi sau một bước. "Mày có thể tìm kiếm của ta trong vô số cái mảnh, hơn nữa đánh chúng nó, tốt lắm. Mày đáng giá để ta lấy ra 8 phần công lực." Nói xong, gã đàn ông này vung trường kiếm trong tay, nhưng lần này là không phải kiếm ảnh. Trường kiếm của gã trở thành một thanh kiếm dài nhọn hướng về Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm gật đầu, cái này nội công quả không thể nói chơi, thật không ngờ có thể biến trường kiếm thành nhọn và dài thế vậy, hơn nữa là lao tới như thường. Nếu như khiến cho hắn phải thể hiện, đây có thể là lợi hại tương đương lục mạch thiên kiếm. Nhưng nghĩ vậy thì cũng là như vậy, ngoài miệng Diệp Mặc tuyệt đối không chịu thua thiệt, cười khinh thường. Lão giả kia lại khoác lác: "Ông đây chẳng cần đánh với ngươi thì ngươi cũng tự bị gió thổi bay." Quả nhiên ý này chưa nói xong thì kiếm quang của đỉnh kiếm gã bắt chợt thoát khỏi mũi kiếm, trực tiếp tiến về Diệp Mặc. Mà khi kiếm quang thoát khỏi mũi kiếm thì gã lại vùng một kiếm quang khác. Các kiếm quang này mỗi một kiếm càng nhanh bắn về Diệp Mặc. Mỗi đường kiếm quang đều có ý giết người. Diệp Mặc biết rằng chỉ cần hắn khiến cho gã này bắn ra kiếm quang không ngừng thì cuối cùng hắn nhất định bị những kiếm quang này bao vây. Chỉ cần không cẩn thận một chút là bị kiếm quang đánh trúng bị thương. Cái thằng cha này quả thật không nói dối. Tuy rằng hắn không biết Lý Thành nếu như là liều mạng cùng hắn đòi sát thủ là gì, nhưng Diệp Mặc biết chắc chắn những cái quang kiếm này thoát ra từ thằng cha này không phải lục bạch thần kiếm. Nó không chỉ là do nội công thâm hậu tạo thành, đây chắc chắn là một cái bí kíp luyện kiếm kỹ vô cùng lợi hại. Nếu như có thể có tuyệt kỹ như vậy thông qua lĩnh ngộ tam sinh quyết thì chiêu kiếm này của hắn là được cải thiện nhiều lắm. Lực chiến đấu của hắn cũng tăng thêm mấy lần. Thực ra Diệp Mạc biết rằng chân khí và thần thức hắn tuy thâm hậu, nhưng mà lực chiến đấu hắn không cao. Hơn nữa phương thức chiến đấu cũng chỉ có một, có thể tung hoành trong này. Một là vì kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai là vì hắn chưa từng gặp cao thủ mà thôi. Phi kiếm hắn đang đối mặt với một cái hoàn cảnh rất xấu, chính là y muốn giết địch của hắn không được thuận buồm xuôi gió như ghét giết gà. Nhưng đối với cao thủ tương đương hắn, thậm chí cao thủ mạnh hơn hắn, phi kiếm rời tay rất dễ bị người khác khống chế. Nghĩ tới cái kiếm pháp này cùng lục mạch thần kiếm hiểm ác như nhau, lòng Diệp Mạc nóng như lửa đốt. Nhưng phải lấy được kiếm quyết, nhất định phải đuổi giết thằng cha này. Diệp Mạc tin tưởng vào sự lợi hại của kiếm quyết, trước mắt gã tuyệt đối nghĩ không ra, nói không chừng gã là nhặt được từ chỗ nào đó. Nghĩ như vậy, chỉ trong nháy mắt mấy cái đạo kiếm phóng trước hắn. Hơn nữa là tốc độ kiếm quang càng ngày càng nhanh khiến cho hắn tránh không kịp. Diệp Mạc hừ một tiếng rồi thì pháp khí phi kiếm dưới tay dưới sự khống chế của chân nguyên biến thành cái tấm ván cửa. Rồi thì tấm ván cửa này mang theo chân nguyên cuốn tròn giống như là lốc xoáy, khiến toàn bộ kiếm quang nhốt vào trong. Chân nguyên phi kiếm cùng với những kiếm quang tụ lại một chỗ phát ra từng cái đợt lộ tung trong không khí, thậm chí là còn kéo theo một cái thanh âm hưởng sắc nhọn. Loại thanh âm này nghe chẳng thoải mái. Chân nguyên kiếm quang còn lại quăng vàng khắp nơi, rơi xa xung quanh, lập tức khiến cho cây cối xung quanh đổ dập thành một mớ hỗn độn. Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, hắn biết đối phó chiêu này cũng nếu không tinh thông, một khi đối phương thi triển mũi kiếm này nhất định là linh hoạt như phi kiếm thông thường, cách xử lý là dựa vào chân nguyên của hắn tuyệt không trụ được. Gã đàn ông kia dường như không ngờ Diệp Mạc có thể phá vỡ tuyệt kỹ của gã. Trong lúc còn đang ngây người thì chính là thời khắc gã đã chần chừ, mũi kiếm nhọn của gã hoàn toàn bị Diệp Mạc xoắn diệt. Kinh nghiệm chiến đấu của gã không nhiều, các mũi kiếm nhọn của gã bị Diệp Mạc thu hết vào cũng không xuống hạ phòng, nhiều nhất chỉ là để cho bản thân gã xuất chiêu bị đối phương chặn được, còn đối phương lại không có cách giải quyết. Nhưng hành động đầu tiên của gã không phải là tiếp tục rơi chiêu khác hoặc là tiếp tục bắn ra kiếm quang, mà là nhanh chóng lùi phía sau tự bảo vệ mình. Kinh nghiệm chiến đấu Diệp Mạc vào lúc này lại không kém hơn gã. Sau khi hắn đã diệt hết kiếm quang, phát hiện đối phương lại không ra chiêu sau, đâu thể bỏ qua cơ hội, hắn không thu hồi phi kiếm mà là bắn ngược về phía gã ta, đồng thời thêm một quyền. Tuy rằng mọi thứ đã bị Diệp Mạc chiếm dụng, nhưng lòng Diệp Mạc lại là thầm than oán trách. Tức thật, phương thức chiến đấu của hắn lại quá đơn giản, ngoài phi kiếm thì quyền, nếu không đối phó bằng hỏa cầu và đao gió của người luyện võ cấp thấp, điều này khiến cho hắn chịu được sao? Xem ra mình nhất định phải tìm kiếm tuyệt kỹ kiếm quang của gã này, đây thực sự là thứ tốt. Nếu gã này biết Diệp Mạc đang được lợi lớn mà còn đang ai thoán thủ đoạn của mình, còn muốn chiếm tuyệt kỹ của gã thì không chừng gã là khóc thành tiếng. Tuy nhiên gã là tu vị được đến trình độ này, phản ứng đương nhiên nhanh chóng. Gã vừa lùi về phía sau thấy Diệp Mạc không ngừng tay giống, gã liền biết mình mất tiên cơ, lập tức dùng nội lực tạo thành bức tường chắn phá. Diệp Mạc không phải lần đầu tiên thấy cái loại tường khí, lúc trước Nghi Thành là dùng loại tường này ngăn cản phi kiếm, hắn đương nhiên không để cho người ta chặn được một lần nữa. Vì vậy mà phi kiếm Diệp Mạc là gặp phải bức tường khí đột nhiên đâm thẳng lên không trung, gã là cảm thấy lạ vì sao phi kiếm Diệp Mạc lại đổi hướng. Như vậy thì nắm tay của Diệp Mạc đột nhiên lao tới, gã không lo về phi kiếm nữa, mà sau bức tường khí kia là một quyền đánh ra, đồng thời trường kiếm trong tay chợt ong một tiếng, gã chuẩn bị biến chiêu. Ầm, nắm tay Diệp Mạc là phá tan bức tường khí. Đang lúc nắm đấm tay tiếp xúc tường khí, đất đá bụi bặm bỗng nổi cuồn cuộn. Gã còn chưa kịp so nội công với Diệp Mạc thì có cảm giác sát ý như bằng là vọt tới. Chớp mắt gã bỗng nghĩ tới thanh phi kiếm bay từ trên trời hình như là chưa rơi, lòng gã bỗng run, một cái dự cảm không lành lan tới, gần như theo bản năng né cơ thể qua một bên, đồng thời là dùng trường kiếm trong tay cản phía sau. Tiếng một tiếng, gã đột nhiên cảm thấy trường kiếm trong tay lỏng ra, vai tê dần, phi kiếm Diệp Mạc không ngờ xuyên trúng bả vai gã, bắn ra máu tươi. Không xong rồi, trúng trường rồi, hơn nữa là trường kiếm của gã đã bị chắt đứt. Diệp Mặc không ngờ là có thể khống chế phi kiếm tấn công từ sau lưng gã, thật lợi hại, hắn dường như là đang ngự kiếm chiến đấu. Đối với người luyện võ, ngăn chặn được tuyệt kỹ của mình, hơn nữa có thể ngự kiếm, trong lòng gã đàn ông này bắt đầu sợ hãi. Lòng gã đã hiểu, tuyệt đối mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, vừa rồi nếu không phải là giác quan thứ sau gã mách bảo né tránh nguy hiểm, sau đó là dùng kiếm cản lại, không chừng lúc này không phải bà vai trúng kiếm mà là hậu tâm bị trúng. Lúc gã ta phát hiện mình không phải đối thủ Diệp Mặc thì nháy mắt thanh trường kiếm trong tay gã đã gãy. Rồi thì trường kiếm trong tay run lên, trường kiếm trong tay vỡ ra vô số mảnh, mang theo vô số đường kiếm quang tung tóe bắn, bắn về phía Diệp Mạc. Trong lúc đó, gã thấy chiêu cuối cùng của mình có vẻ thành công, gã biết bảo vệ được cái mạng nhỏ mình rồi, giờ gã chỉ cần lên thanh điều là được. Cho nên, khi mà thanh trường kiếm gãy trong tay gã, gã không có ý định đi xem kết quả, xoay người xông tới thanh điều, sau đó khống chế thanh điều phi lên trời. Diệp Mạc, lão phu hôm nay nhớ mối thù. Nếu mà ta không phanh thay xe thì cả nhà nhà ngươi ta nguyện không làm ngươi. Gã đàn ông này bay vào không trung liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng thanh âm phát ra từ hư không vô cùng phẫn uất. Diệp Mặc lúc này bất chấp gã này, phi kiếm trong tay là cuồn cuộn thành một cái vòng xoáy chân nguyên, vô số kiếm quang tổ hợp từ mảnh vụn kiếm vỡ, dưới cái lốc xoáy phát ra tiếng vang chói tai, nhanh bị Diệp Mặc chặn toàn bộ. Ngay sau đó Diệp Mặc bước lên phi kiếm bay lên không trung, chỉ là một con thanh điêu mà tưởng rằng có thể thoát phi kiếm hắn đúng là làm mơ. Cái này thực nghĩ không tới, mình bay lên trời cao mà Diệp Mặc có thể đuổi theo giết gã. Bởi vậy gã ngồi trên thanh điêu đang chăm chú chữa thương, nhưng khi có cái sát khí lạnh như băng dũng mãnh tràn vào tim gã, gã dùng mình theo bản năng ngẩng đầu nhìn vô cùng hoảng sợ, phát hiện Diệp Mặc đứng trước mặt gã, một đường kiếm màu hồng rơi vào đỉnh đầu gã. Không, một cái tiếng kêu xé trời vang, hai mảnh cơ thể cùng với vô số mưa máu rơi xuống, thi thể gã rơi xuống khiến cho một trò bụi đầy trời, còn thanh điêu hí lên một tiếng rồi một mình bay vào trời xanh. Chương 769 Kiếm quang tam sinh. Diệp Mặc không thèm đi thanh điều bay đi mà là trực tiếp dừng trên người. Người đàn ông kia rất nhanh lấy được một cái quyển sách không trọn vẹn từ túi áo tinh xảo của y. Không biết sách làm từ thứ gì, tuy rằng không nguyên vẹn nhưng mà phần còn sót lại là vô cùng cứng. Diệp Mặc thử lấy tay xé, hoàn toàn không cách nào xé rách. Bất chấp còn lại là đồ gì, Diệp Mặc trước tiên liền là mở sách cẩn thận xem đây đúng là một cái quyển kiếm ký. Hơn nữa kiếm ký không tên, kiếm kích chỉ có lửa phần trước. Diệp Mặc túy lật ra một chút, chỉ biết đây tuyệt đối là quyển kiếm kỹ rất hay. Tuy rằng cuốn kiếm kỹ này chỉ có lửa phần trước, hơn nữa là không nguyên vẹn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, việc này căn bản không thành vấn đề. Hắn tu luyện là tam sinh quyết, chỉ cần có một cái phần đầu, hắn là tự mình là diễn hóa phần sau kiếm kỹ, nó không chừng là lợi hại hơn so với nguyên bản. Bởi vì kiếm kỹ chỉ có 3 tầng trước, tầng thứ nhất tạo thành kiếm quang. Kiếm quang tuy dài, tùy thuộc vào ngộ tính và tu vị mỗi người mà định ra. Phương pháp làm kiếm quang có nhiều loại, chọn chân khí làm hàng đầu, hay là sát khí làm hàng đầu, hay là kiếm khí làm hàng đầu, mà kiếm quang thoát đi trường kiếm giết địch chỉ là công pháp cơ bản của tầng thứ nhất. Diệp Mặc quét mặt sau của cuốn kiếm kỹ một chút, phát hiện tù luyện tới phía sau, kiếm quang có thể vô biên vô tận, mọi lúc mọi nơi căn bản không bị gián đoạn, thậm chí là hoàn toàn không cần trường kiếm kích thích kiếm quang. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thầm than cái tên thất môn bị mình xếp này chỉ là nhập môn tầng thứ nhất. Nếu quả thật y luyện xong tầng thứ nhất, thậm chí tới tầng 2, thực sự là mình gặp nguy hiểm, xem ra thiên hạ to lớn, người tài vô số. Diệp Mặc gấp sách nhỏ, mặt sau hắn không dám nhìn kỹ, tránh ảnh hưởng tới sự sáng tạo độc đáo của mình. Tu luyện qua tam sinh quyết về sau, Diệp Mặc đã tin tưởng kiếm kỹ này thông qua lý giải và diễn hóa quán tạo ra thứ càng tốt so với nguyên bản. Chứ có điều kiếm kỹ này không tên, Diệp Mặc suy nghĩ một chút, vỗ vào cuốn kiếm kỹ trong tay rồi nói: về sao gọi mày là kiếm quang tam sinh nhé. Ném kiếm kỹ vào trong nhẫn, Diệp Mặc tung một hỏa cầu thiêu hủy người đàn ông trên mặt đất. Lúc này mới tới thôn Thạch Phượng. Cơ mi một đường chạy nhanh, cũng may cô ăn quả tứ tuyết ứng tử, hiệu quả thuốc vẫn còn cho nên bị thương không nhẹ nhưng lại khôi phục rất nhanh. Cô biết mình nhất định phải trốn càng xa càng tốt, nếu không người sau kia sau khi giết Diệp Mặc nhanh là rất nhanh tới lượt cô gặp xui xẻo. Cô tự thấy vận khí mình khá may mắn, không ngờ gặp một đứa ngốc như Diệp Mặc chủ động đi chết thay cô. May mắn lúc ở thị trấn Thạch Lâm cô không giết hắn, nếu lúc đó cô giết Diệp Mặc thì hiện tại người chết là cô. Bỗng Cơ Mi lòng cả kinh, cô dừng bước. Diệp Mặc mặc dù nói đi Hàm Thông Thành, tại sao đột nhiên là ở thôn Thạch Phượng? hắn chờ trời sáng mới đi, cho dù là ngồi xe ngựa nhanh nhất cũng không nhanh tới vậy. Hơn nữa buổi sáng khi cô tới Hàm Thông Thành, thần thức là cẩn thận quan sát, xe ngựa Diệp Mặc cũng không bị đuổi đi. Xem ra sự suy đoán vào buổi sáng cô là không sai, Diệp Mặc là người thân bí, hơn nữa hắn thật có loại biện pháp chạy rất nhanh. Cơ Mi lắc đầu, dù sao mình cũng không muốn điều chán. Hơn nữa hôm nay là hắn gặp cao thủ siêu cấp đã chết chắc, há tất lo việc này. Cô vừa muốn tiếp tục chạy trốn, một cái tiếng chim kêu làm làng run sợ trong lòng, lòng cả kinh thầm kêu không ổn, người kia giết Diệp Mặc đuổi theo tới đây. Cơ Mi theo bản năng ngẩng đầu, lại kinh dị phát hiện trên thành điều không có bất kỳ người nào. Cô lòng sửng sốt, ngược lại là kìm không nổi niềm vui, lập tức huýt tiếng sáo vang. Thanh điêu bị người đàn ông kia dùng lực khống chế, nhưng mà Cơ Mi cô lại biết đối thoại thế nào với thanh điêu. Thanh điêu đỉnh đầu nghe thấy tiếng huýt sáo, Cơ Mi lập tức kêu một tiếng, trên không trung xoay một vòng trên đỉnh đầu Cơ Mi lao xuống. Lúc này Cơ Mi đâu thèm lo lắng việc khác, lập tức bay trên người thanh điêu, khống chế thanh điêu nhanh chóng bay đi. Khi Cơ Mi xác định mình an toàn, lúc này mới nghĩ tới thanh điêu không có khả năng vô duyên vô cớ bay về. Nếu thanh điêu đã về, vậy người đàn ông tu vị khủng bố kia đâu? Nếu y đã giết Diệp Mặc, hắn đang ngồi trên thanh điêu tới giết mình, tuyệt không có khả năng để thanh điêu của mình chạy thoát. Đột nhiên nội tâm dâng lên cái ý nghĩ mà ngay cả nàng không thể tin. Chẳng lẽ Diệp Mặc giết tên cao thủ Thái Ất Môn? Điều này sao có thể? Diệp Mặc dù là lợi hại cũng là tiên thiên mà thôi. Hắn tuổi trẻ tu luyện tới tiên thiên, có thể nói là nghịch thiên. Hắn sao có thể giết cao thủ Thái Ất Môn? Ngoại trừ cách giải thích này, Cơ Mi phát hiện không có cách nào giải thích hợp hơn. Cô thậm chí rất muốn khống chế thanh điêu quay lại, nhưng mà nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình quan trọng cuối cùng là khống chế thanh điêu bay về núi Tinh Gia. Khi Diệp Mặc trở lại nhà Lạc Nguyệt, phát hiện ra Thạch Thiết không có nhà, thần chí hắn lập tức quét ra ngoài, phát hiện Thạch Thiết đang cùng cô gái Trị Ngu ở bên nhau, hai người dường như nói cái gì ở cửa thôn. Diệp Mặc lắc lắc đầu, nếu Thạch Thiết không có nhà hắn cũng không cần phải gọi y về. Lạc Nguyệt không bảo hắn nhất định phải chăm sóc Thạch Thiết. Diệp Mặc lấy quan tài ngọc của Lạc Nguyệt đặt ở cửa. Em bảo anh mang em về nhà, giờ anh mang em trở lại. Mối tủ của em, anh giúp em trao một nửa. Còn có dây ấn kia, chỉ cần anh gặp bà ta, nhất định giết không tha. Thời điểm nói xong, Diệp Mặc đột nhiên phát hiện sắc mặt Lạc Nguyệt trong quan tài ngọc dường như tự nhiên hơn. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Diệp Mặc vừa định cẩn thận nhìn, thần thức quét thấy Thạch Thiết không ngờ trở lại. Hắn lắc lắc đầu xác nhận mình đã bị ảo giác, lúc này mới đem hòm ngọc thu hồi trong thế giới vàng giấy. Anh thực sự quen chị tôi? Thạch Thiết đi tới trước mặt Diệp Mặc bình tĩnh hỏi. Diệp Mặc gật đầu, hắn không đem hòm ngọc Lạc Nguyệt lý ra lần nữa, việc này là rất kỳ quái. Thứ hai, hắn không muốn làm thương tổn thiếu niên trước mặt. Người thiếu niên này vừa nhìn đã biết yêu thương chị. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Lạc Nguyệt trước khi chết không nhắc tới Thạch Thiết. Hắn không đợi thiếu niên nói thêm, chủ động nói, tôi chưa nghe qua Thạch Tĩnh Cầm nhắc về cậu, cho nên không nghĩ tới. Thạch Thiết nghe xong Diệp Mặc nói ngược lại mắt đỏ lên. Xem ra anh quả thật quen biết chị tôi. Chị tôi vì sao chưa trở về, chị ấy khỏe không? Diệp Mặc nghe xong câu hỏi của thiếu niên đành ngậm miệng mà nói, cô ấy giờ một nơi rất tốt, cậu không cần lo. Chỉ là tôi muốn biết vì sao tôi nói chị cậu không nhắc tới cậu. Cậu khẳng định tôi quen chị cậu. Thiếu niên này dẫn Diệp Mặc vào phòng lên tiếng. Lúc tôi 2 tuổi cha tôi qua đời, mẹ dẫn tôi theo chị tôi tới thôn Thạch Phượng. Lúc tôi 3 tuổi, bởi vì nạn đói trong nhà cơm là không có ăn, mẹ vì muốn nuôi sống đã mang tôi rời khỏi thôn Thạch Phượng, bỏ lại một mình chị ở đây. Năm đó chị mới 14 tuổi, nhưng vì đói khát 14 tuổi chị gầy yếu thoạt nhìn, giống như là chưa tới 10 tuổi. Thiếu niên này xoa xoa mắt nghẹn ngào một tiếng nói, mẹ tôi trước khi chết nói, người bà ấy thấy có lỗi nhất là chị tôi. Khi bà ấy bỏ lại chị một mình, chỉ biết chị là không có biện pháp sống sót. Bởi vì khi đó trong thôn cách vài ngày lại có thêm người chết đói, tôi có thể nhớ được vô cùng ít. Những thứ này là do mẹ tôi nói cho tôi biết. Mẹ nói, mỗi lần là một lần khóc. Tôi biết được, giữa tôi và chị, mẹ chọn tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với chị. Mấy năm trước sau khi mẹ qua đời, bởi vì không có tiền đi xe, tôi một mình đi nửa năm mới trở lại thôn Thạch Phượng. Muốn biết chị tôi còn ở đó không? Diệp Mặc không khỏi thầm than. Hắn là thật không ngờ cuộc sống thờ ấu của Lạc Nguyệt bị thảm tới vậy. So với Lạc Nguyệt mà nói, hắn ở Ninh Hải bị người ta ức hiếp xem như tốt hơn, không thể tốt hơn rồi. Tay Thạch Thiết nắm chặt, có thể thấy lúc này hắn hẳn là lòng không bình tĩnh, nhưng mà hít thở một câu như cũ nói, sau khi tôi trở lại thôn Thạch Phượng mới biết được, ngày thứ tư sau khi mẹ và tôi rời đi, thôn có một cái sư thái hảo tâm tới. Bà ta bỏ tiền ra mua không ít lương thực trở về cứu người trong thôn. Sau đó bà ta sống ở nhà tôi nuôi dưỡng chị tôi. Sư thái đó ở thôn Thạch Phượng 4 năm. 4 năm sau chị tôi là khỏe mạnh, bà ta mới mang chị tôi rời thôn Thạch Phượng, sau đó không có tin tức. Hai năm trước tôi về tới thôn Thạch Phượng vẫn ở chỗ này chờ chị tôi. Tôi tin một ngày chị tôi ở lại. Diệp Mặc nghe xong Thạch Thiết nói thầm nghĩ. Thạch Thiết này thoạt nhìn tầm 16-17, xem ra Lạc Nguyệt rời khỏi thôn Thạch Phượng là hơn 10 năm. Không biết vì sao Lạc Nguyệt vẫn không trở lại. Chẳng lẽ nội tâm nàng là chưa thể quên việc bị mẹ vứt bỏ hoặc nguyên nhân khác. Nhưng tôi vừa tới, vì sao cứ hỏi chị cậu người khác và bỏ đi? Diệp Mặc nhớ tới chuyện hồi sáng lập tức hỏi. Thạch Thiết lần nữa nắm chặt tay. Một năm trước có một người vào thôn Thạch Phượng, sau đó hỏi tung tích chị tôi. Thôn chúng tôi có một người nói chị tôi đi ra ngoài chưa về, y lập tức giết người, nói người đó là nói dối. Tôi mới biết được người kia muốn gây phiền phức cho chị tôi, bởi vì tôi đi hái thuốc cho nên là tránh được kiếp nạn. Sau đó không biết vì sao y đột nhiên rời thôn Thạch Phượng. Nghe xong Thạch Thiết nói, Diệp Mặc gần như khẳng định người tìm Lạc Nguyệt chắc chắn là người Sai Quấn phái tới. Cậu hiện tại có dự định gì không? Diệp Mặc nghĩ tới Lạc Nguyệt không trở về nữa, Thạch Thiết tiếp tục ở đây chờ đợi không có ý nghĩa. Thạch Thiết cắn môi nói, tôi phải ở chỗ này đợi chị tôi, tôi còn muốn luyện võ giúp chị tôi. Tôi biết người muốn gây khó dễ cho chị ấy, tôi nhất định phải giúp chị tôi. Chương 770. Đồ đệ đầu tiên, Diệp Mặc đành bất dĩ nói, chị cậu hiện tại bế quan ở môn phái không thể túy ra, đôi khi thậm chí tu luyện 1, 2 hoặc 10 năm cũng có khả năng, cho nên cậu không cần đợi chị. Hơn nữa, dù cậu muốn gặp chị cậu, cậu cho rằng ở thôn Thạch Phượng có thể luyện thành võ công tuyệt thế sao? Vốn thời điểm Diệp Mặc nói nửa câu đầu, Thạch Thiết muốn xen vào, nhưng nửa câu sau cậu ta biết Diệp Mặc nói rất đúng. Tôi tên Diệp Mặc, là bạn chị cậu, nếu cậu muốn học võ tôi có thể dạy cậu. Diệp Mặc ngẫm lại một cái đống công pháp cổ võ trên người, tùy tiện lấy một cuốn đưa Thạch Thiết là được. Thạch Thiết nghe xong lời Diệp Mặc thực ra sửng sốt, nhưng cậu ta nhạy bén lập tức phản ứng, quỳ rạp xuống nói, sư phụ, còn nguyện ý học, còn muốn học, con biết học võ rất khổ nhưng con tuyệt không sợ khổ. Thạch Thiết mặc dù chưa học qua cổ võ nhưng mà tiếp xúc qua người như thế, nhưng mà cậu ở ngoài nhiều năm cũng nghe được một ít lời đồn về cổ võ, cũng biết là thiên địa huyền hoàng tiết pháp. Thấy Diệp Mặc buổi sáng không hiểu tại sao biến mất, cậu biết Diệp Mặc là người rất lợi hại. Diệp Mặc lắc lắc đầu, cậu đứng lên trước, đưa tay vào trong dụng cụ kiểm tra của tôi. Dụng cụ kiểm tra mà Diệp Mặc lấy ra là vân tử y giao choán, hiện tại lấy ra thí nghiệm từ chất Thạch Thiết phong linh căn. Diệp Mặc nhìn dụng cụ hiển thị từ chất linh căn hoảng sợ, hắn không thể tưởng tượng được linh căn của Thạch Thiết nghịch thiên tới vậy. Loại linh căn này là học cổ võ thì thực đáng tiếc. Diệp Mặc trầm mặc, có nên dạy cậu ta tu chân không? Thấy Diệp Mặc sau khi kiểm tra chính mình không nói thêm, Thạch Thiết có chút bất an nhìn Diệp Mặc, cậu ta không biết người bạn này của chị có chịu nhận cậu ta làm đồ đệ không. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Mặc thở dài nhìn tham chằm chằm Thạch Thiết nói, tôi có hai loại công pháp. Một loại là công pháp cổ võ mọi người thường nói, nếu cậu nguyện ý học tôi có thể cho cậu nguyên một bộ công pháp thiên cấp, tức là cấp bậc cao nhất thần châu, cậu thậm chí có thể tu thành đệ nhất thần châu. Còn một loại khác chính là loại công pháp tôi hiện tại đang học, tuy nhiên không phải cổ võ, cậu muốn học loại nào? Diệp Mặc cũng không nói đến tu chân nghịch thiên, cũng không nói đến tu luyện cổ võ không bằng tu chân. Hắn muốn cho Thạch Thiết lựa chọn, nếu Thạch Thiết học cổ võ hắn không thu nhận cậu ta là đệ tử, nhiều nhất cho cậu ta chút tài nguyên tu luyện. Nếu Thạch Thiết lựa chọn tu chân lập tức nhận cậu ta là đệ tử. Thạch Thiết gần như không do dự quỳ rạp xuống nói, sư phụ, còn muốn học thứ người đã học. Diệp Mặc thầm khen Thạch Thiết thông minh, thứ mình tu luyện đương nhiên là tốt nhất, không tốt hắn có thể luyện sao? Tuy nhiên Diệp Mặc không biết Thạch Thiết lòng cũng nghĩ như vậy. Nếu làm đồ đệ sư phụ, nếu muốn học đương nhiên là học thứ sư phụ học. Được, cậu đứng lên trước. Diệp Mặc sau khi bảo Thạch Thiết đứng lên liền nói, thứ mà tôi tu luyện là nghịch thiên, so với cổ võ mạnh hơn rất nhiều, nhưng nguy hiểm rất lớn. Dưới tình huống thực lực cậu không đạt tới, mà một khi có người biết cậu tu luyện không phải cổ võ mà loại công pháp khác, như vậy thần chết của cậu đã tới. Cho nên tu luyện thứ tôi dạy, điều kiện tiên quyết là giữ bí mật, cậu làm được không? Có thể làm được. Thạch Thiết hận không thể lập tức học bản lĩnh lợi hại, sau đó là giúp chị mình. Diệp Mặc gật đầu nói, được rồi, thứ tôi dạy cậu là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, cậu nhớ cho kỹ. Diệp Mặc đem Hồng Mông Tạo Hóa Quyết đến công pháp trúc cơ kỳ dạy cho Thạch Thiết, sau đó cẩn thận giải thích cho cậu ta một lần. Lúc này lấy một cái quyển công pháp huyền cấp bình thường đưa Thạch Thiết, sau đó là dặn dò trên cơ bản là tu luyện bản công pháp phổ thông này mới là ngầm tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Sau khi dặn dò Thạch Thiết xong, Diệp Mặc viết một bức thư lưu cho Thạch Thiết, nói cậu ta biết trước ở thôn Thạch Phượng tu luyện. Nếu tu luyện tới trình độ nhất định mà thiếu tài nguyên, có thể mang bức thư này tới Hàng Thủy Thành tìm người thân tương hội, bảo người thân tương hội dẫn cậu ta tìm Vân Tử Y. Vốn nghĩ sau khi tới thôn Thạch Phượng Diệp Mặc không có ý định ở đi Hàm Thông Thành nữa, nhưng nghĩ tới Mạc Hữu Tâm kia đang ở Hàm Thông Thành, Diệp Mặc lòng là muốn đi giáo huấn một chút. Người này chẳng những tính kế Mục Tiểu Vận, còn dám tính kế trên đầu hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói, lòng hắn và Mạc Hữu Tâm không có tình anh em. Nếu Mạc Hữu Tâm không tính kế với Mục Tiểu Vận, không làm ra sự tình, hắn trả thêm quản y, thậm chí ngẫu nhiên có thể trợ giúp y. Nhưng một cái tên Mạc Hữu Tâm này đếm trên đầu y, đừng trách hắn trả đòn, thậm chí là một kiếm giết chết cũng có khả năng. Hàm Thông Thành không lớn bằng Hàng Thủy Thành, nhưng mà người lơi lui tới không ít. Đường phố hai bên vẫn đông thương gia, hơn là rất nhiều người bán hàng rong bày biện trên vỉa hè. Vừa tới Hàm Thông Thành, thần thức Diệp Mặc quét tới bên ngoài, trước tiên hắn liền phát hiện Mạc Hữu Tâm. Tuy nhiên lúc này Mạc Hữu Tâm có chút cẩn trương nhìn xung quanh, Diệp Mặc lòng cười lạnh, lập tức muốn qua đó. Chỉ là hắn quay đầu nhìn thấy một cái gian hàng coi bói, bên trái viết biết trước tương lai, bên phải viết tính nhân họa phúc họa, có một bức hoảng vì chỉ có hai chữ Dịch Thiên. Chủ nhân coi bói là một cái lão đạo không ra tuổi, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Diệp Mặc mỉm cười, thật đúng là khắp nơi đều có người như thế. Diệp Mặc muốn rời đi nhưng là nhớ tới đại sư Thiên Dịch mà Ly Thành nói tới, hai chữ Dịch Thiên kia đạo lại không phải là Thiên Dịch sao? Chẳng lẽ là lão đạo sĩ rất nỡ hại? Sau khi biết vị lão đạo sĩ này có thể là đại sư Thiên Dịch, Diệp Mặc là không thèm để ý chuyện Mạc Cố Tâm, trực tiếp chèn đến trước sạp coi bói. Hắn muốn hỏi hai chuyện, thứ nhất là Tiểu Vận đi đâu, thứ hai là ra ngoài thế nào. Đạo sĩ xem tướng mới đoán chữ cho người ta xong, thấy Diệp Mặc rõ ràng là chú ý tới, thời điểm ánh mắt ông ta thấy bỗng rút lại một chút, tuần lập tức hít hà nói: cô bé họ Mục cuối cùng tìm được cậu. Tuy nhiên ôi, ngay sau lời này Diệp Mặc lòng rung mạnh. Hắn chen chúc tới nơi đây còn chưa nói một chữ, lão đạo liền biết mình có quan hệ với Mục Tiểu Vận. Thế giới này chẳng lẽ thực có người như vậy tồn tại? Diệp Mặc lòng bắt đầu đập loạn thình thịch. Hắn không biết lão đạo này có biết mình là tái sinh hay không. Tuy nhiên không đợi Diệp Mặc hỏi lão đạo khoát tay nói với Diệp Mặc: cậu không cần hỏi tôi thứ khác. Cậu muốn hỏi hai chuyện kia tôi không cách nào trả lời cậu. Hôm nay sạp tôi bày đến đây thôi, tôi muốn dọn sạp các vị xem tướng lần sau lại tới. Diệp Mặc hoàn toàn phục lão đạo, hắn đương nhiên sẽ không để lão đạo rời đi, vội vàng ngăn lão đạo: đại sư Thiên Dịch, Ly Thành tiền bối giới thiệu tôi tìm ông, chẳng lẽ là ông không nể mặt mũi? Ly Thành căn bản không nói Diệp Mặc tới tìm Thiên Dịch, nhưng mà hiện tại Diệp Mặc chỉ cần một chút cơ hội liền không bỏ qua tung tích Tiểu Vận, với hắn là rất quan trọng. Lão đạo lạnh lắc đầu nói: thằng bé kia chỉ biết gây phiền toái cho tôi. Được rồi, gặp mặt là duyên phận, hôm nay tôi cho cậu xem một chút. Diệp Mặc nhẹ thở ra, cuối cùng là giữ được lão đạo lưu lại. Tuy nhiên Ly Thành là hơn trăm tuổi, trước mặt lão không ngờ là thằng bé, thật quá buồn cười. Sau khi Thiên Dịch bảo Diệp Mặc ngồi lấy một cái bát quái, không hỏi Diệp Mặc muốn xem gì, nhìn tướng mạo Diệp Mặc bắt đầu suy diễn. Khi ông ta suy diễn chốc lát đứng lên giống gặp quỷ, ông ta ngơ ngác nhìn Diệp Mặc hồi lâu lẩm bẩm: ngoại trừ thế giới hỗn độn, thế giới này thậm chí có thứ tôi không coi ra vận mệnh, không có khả năng, đây tuyệt không có khả năng. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn đại sư Thiên Dịch hỏi một chút: đại sư Thiên Dịch, rốt cuộc là cái gì không có khả năng? Nhưng đại sư Thiên Dịch dường như không nghe Diệp Mặc nói chuyện, ông ta lập tức thu hồi đồ vật đơn giản, xoay người trốn vào đám người, không ngờ ngay cả Diệp Mặc cũng không nhìn. Diệp Mặc vội vàng ngăn cản ông ta, lại phát hiện lão đạo này chui vào đám người, bảy tám vòng biến mất không thấy. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, không ngờ kinh hãi phát hiện ngay cả thần trí hắn cũng không cách nào quét tới lão đạo. Hắn nhíu mày, đi đến ngồi chỗ đại sư Thiên Dịch ngồi. Đại sư Thiên Dịch nói: ngoại trừ thế giới hỗn độn này là ý tứ gì? Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu, lòng bỗng cả kinh. Chẳng lẽ bởi vì mình chiếm được thế giới trong trang giấy vàng, không gian bên trong giấy vàng đúng là thế giới hỗn độn,